Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đêm qua, tác giả đã kể với chúng ta một câu chuyện của những người lính đảo, đó là chuyện của Tiến. Qua những tình tiết éo le của vợ chồng Tiến, một mong ước thật bình dị, gần gũi và đời thường, nhưng mãi vẫn không thực hiện được của đôi vợ chồng này, đem đến cho bạn đọc một cảm giác xót xa. Mái ấm gia đình với anh trong những năm tháng đóng quân trên đảo chỉ tính tròn được khoảng 2 tuần, mà ta cũng cần biết rằng đây đâu chỉ là trường hợp riêng của Tiến. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Nói xong, trạm trưởng vít cổ con vàng nói thầm gì đó rồi anh hất hàm về phía Tiến Sĩ Hằng. Con chó ngơ ngác rồi hiểu ra. Nó chuyển sang giật gấu quần Tiến Sĩ Hằng lôi nhẹ. Tiến đắc ý cười vang. Anh bảo Hằng, đây, nó biết đâu mới là người cần rủ đấy. Thôi chiều nói vậy, ta lại kia xem tụi lính trẻ tập bơi đi. Mà em nữa, đã biết bơi chưa đấy? Tiến Sĩ Hằng hào hứng hẳn. À, em cũng muốn tập bơi lắm. Ngay gần cơ quan em có mấy cái bể bơi rất là đông người. Nhìn mọi người bơi cũng thích, nhưng phần vì bận, phần vì ngại nên chưa thử. Hai người đi về phía Mạnh và Phương. Con vàng ngúng quẩy đi trước như tân công với anh bạn đen rằng, tớ đã mời được cả trạm trưởng lại đây này. Thấy trạm trưởng và nữ tiến sĩ lại gần, Phương xấu hổ không bơi tiếp nữa. Con đang sủa lên dục. Nó có vẻ cáo kỉnh vì cậu học viên khó bảo. Hằng mạnh dạn lên tiếng. Các em tập bơi đấy à? Cho chị tập với, chị cũng chưa biết bơi nào. Mạnh hồ hởi. À, chị xuống đây tập luôn đi. Đằng nào cũng mất công, dạy hai người luôn. Mạnh tỏ vẻ thích thú, trong khi Phương thì ngượng chín mặt. Đứng trong nước, ba người cứ nóng rang lên. Ngay từ đầu, Tiến Sĩ Hằng cũng muốn xuống tắm. Nhưng chị còn ngại, bây giờ được Mạnh mời nhiệt tình, chị chớp ngay lấy thời cơ. Thật nha, chỉ sợ các em ngại thôi, chị nói và nhìn về Phương. Phương lấy lại sự tự nhiên bảo. À, không sao đâu chị, em ngại vì không biết bơi thôi mà. Chị xuống đi, chị em mình cùng tập nha. Tiến cũng bảo, à, em xuống tập bơi cho sảng khoái, sau này về Hà Nội còn bơi nữa. Sống giữa đại dương mà không biết bơi ấy thì kỳ lắm đấy. Thực ra, nếu chỉ có hai người thì ngay cả trạm trưởng Tiến, nếu có tình nguyện dạy thì Hằng cũng chả xuống. Nhưng may mắn là ở đây, có những 4 người cộng thêm với 2 chú chó đã tạo nên một không khí tập thể đỡ ngại hơn. Dù sao thì chị cũng là con gái, lại chỉ có một mình giữa một thế giới đàn ông, làm sao mà không ngại cho được. Thế là, lớp học bơi được bổ sung học viên, con vàng lại trở về vị trí bơi mẫu. Mạnh nói lại mấy động tác cơ bản cho Tiến Sĩ Hằng. Thật bất ngờ, chị tiếp thu rất nhanh. Đến cuối buổi đã bơi được xa hơn cả Phương. Từ lúc có Tiến Sĩ Hằng, không khí học tập sôi nổi hẳn lên. Thằng Mạnh dạy cũng nhiệt tình hơn, lại thêm trạm trưởng Tiến trên bờ làm gia sư. Trạm trưởng Tiến ít khi xuống biển, có lẽ do sức khỏe không được tốt. Và còn có nguyên nhân khác khiến cho anh dị ứng với nước. Thực ra, Tiến đã biết bơi từ khi lên 5. Làng quê ven sông ấy đã luyện cho anh có một khả năng bơi lội, không đến nỗi tồi. Ngôi làng nhỏ phía đông là sông Hồng, mùa lũ nước mấp mé mặt đê. Phía bắc là con ngòi lao, nước chảy như dao chém. Giữa làng lại là cái đầm Ba Lao rộng mênh mông. Như vậy, nếu không biết bơi mới là chuyện lạ. Ngày còn ở nhà đã có lần Tiến bơi qua sông Hồng trong mùa lũ, ghi một dấu ấn trong khả năng bơi lội và cả sự may mắn của anh. Lần ấy anh sang nhà chị gái bên kia sông chơi, khi về tối quá lại chỉ có một mình. Ông lái đò không chịu chở về mùa lũ sông rộng, chỉ có một khách không bỏ, giả lại đêm đã khuya nên ngại. Trả thêm tiền ông ta cũng không chở, tức mình quá Tiến cởi quần áo nhảy xuống bơi bộ qua sông. Người lái đò thấy vậy sợ quá, rối rít bơi thuyền theo mời anh lên. nhưng tiếng dứt khoát không lên. Mùa lũ, nước chảy xiết, thế mà một tay tiếng cầm quần áo, để trong mũ cối giơ cao lên khỏi mặt nước, cho khỏi ướt, một tay bơi. Ra giữa dòng, nước chảy quá mạnh, lại gặp ngay cột nước xoáy. Thế là, tiếng bị cuộn tròn, dìm xuống, quay mấy dòng. Cuối cùng thì, số anh cũng chưa đến lúc chầu Hà Bá. Tuy ngoi được lên, nhưng mất toay bộ quần áo và chiếc mũ cối. Mò sang được bến bờ bên kia, thì phải đi bộ ngược lên đến hơn 100 mét mới tới bến đò, ngang với điểm xuất phát từ bờ bên kia. Hôm ấy, Tiến mặc độc chiếc quần đùi. Mò về đến nhà kể lại, bị ông bà Tâm mắng cho một trận nên thân. Ai biết chuyện cũng bảo phúc nhà ông Tâm còn lớn, nếu không, Tiến đã chầu Hà Bá rồi. Nhưng đó không phải là lý do khiến cho Tiến sợ nước, nguyên do lại bởi một việc hoàn toàn khác, mà kể ra có lẽ cũng ít người tin. Tiến cũng không có ý định kể cho ai, cứ mỗi lần nghe tiếng nước chảy, nghe tiếng sóng biển, là trong đầu Tiến lại hiện về hình ảnh dòng nước chảy xối xả từ những họng bơm trên cánh đồng làng quê anh. Tiếng nước réo ồ ồ như quằn quại, như rên rỉ, như thác loạn. Đôi mèo quang, gã đàn ông đầu trọc, đôi dép đỏ, một chiếc trên chân, một chiếc dưới đất. Những tiếng rên, dòng tinh khí, đặc biệt tại đây, tiếng con đen và con vàng tru lên ư ử, thì có thể làm cho tiếng lên cơn co giật bất cứ lúc nào. Tất cả những âm thanh ấy, cộng hưởng lại đã có một sự tác động ghê gớm với anh. Và nguyên nhân dẫn đến điều đó chỉ mình anh biết. Anh vẫn gặm nhắm đó trong đau đớn dày dò. Tiếng nước chảy trong ký ức vọng về như khơi dậy những nỗi đau của 15 năm về trước. Ồ ồ, sôi réo, rên rỉ, quằn quại. Hỡi ôi, tiếng nước chảy trong đêm trăng năm nào. Tiếng nước chảy thác loạn, quang lạc bên trạm bơm của đêm định mệnh. Nó đã theo tiếng ra tận nơi chân trời gốc bể này, mà hành hạ, mà bám riết lấy anh. Mỗi lần nghĩ đến nó, Tiến lại thấy nhói đau, như có ai thoại một quả nóc ao vào ngực. Mãi suy nghĩ, Tiến bỗng giật mình bởi tiếng cười của Tiến sĩ Hằng và hai cậu lính trẻ. Ba con người và hai con chó cũng đủ làm nên một sự quyên náo. Thì ra nhóm của họ, tuy ít người, nhưng lại sôi động hơn cả 7, 8, 9. Thỉnh thoảng cao hứng vì một động tác bơi thành công, Tiến sĩ Hằng còn cất tiếng cười giòn tan. Từ phía 7, 8, 9, mọi con mắt đổ dồn về phía họ, ai đó gào lên át cả tiếng sóng. Mạnh ơi, mày chưa dạy chị ấy kiểu bơi ngửa à? Câu đùa thô thiển có dụng ý khiến cho tiến sĩ Hằng mất hứng. Em phải chịu khó quen thôi, ở đâu cũng vậy, có người nọ người kia, đừng chấp anh em. Họ thiếu thốn tình cảm nên đùa cho vui ấy mà. Anh không định bảo họ lấy em để làm trò vui đấy chứ? Tiến sĩ Hằng bức xúc. Buổi tập bơi còn kéo dài đến khi mặt trời chui xuống biển từ lâu, màn đêm gần buông xuống mặt biển, họ mới ra về. Tuy nhiên, họ không biết rằng phía 7, 8 có một ánh mắt nhìn theo tất cả những hành động của họ với một con mắt không mấy thiện cảm. Người đó cũng chính là người đã phát ra câu nói khi nãy làm tiến sĩ Hằng khó chịu. Đó chính là chính trị viên Vũ. Nhưng không ai để ý điều này, tất cả đều cảm thấy thỏa mãn, thư thái sau một ngày làm việc. Riêng Mạnh đã trở thành hiệp sĩ trong con mắt ghen tị của cánh lính trẻ. Chả gì thì nó cũng là đứa đầu tiên được nói chuyện với tiến sĩ Hằng. Từ hôm đó, cứ sau giờ làm việc buổi chiều, Mạnh lại có mặt trong vai trò thầy giáo. Tiến sĩ Hằng và Phương là học viên, con đen và con vàng là trợ giáo. Trạm trưởng Tiến là giám sát viên, tất cả có mặt tại 7, 8 để học tập. Chỉ một tuần sau, tiến sĩ Hằng và Phương đã có thể độc lập tác chiến trên biển. Hết bài bơi chó, bơi ếch đến bơi sải rồi bơi ngửa, sau đó đến cách lấy hơi lặn, ngậm ống thở và một số kinh nghiệm đi biển cũng được truyền thụ đâu ra đấy. Một điều tình cờ nữa đối với Phương là hai chị em cùng ở Hà Nội, chỗ ở của tiến sĩ Hằng lại không xa nhà cậu. Thế là hai người lại có thêm chuyện để nói. Những lúc nghỉ ngơi bờ cát, họ cùng nói chuyện về Hà Nội, về những dãy phố, những con đường. Hằng cho biết con đường trước nhà Phương đã trở thành đường hai chiều thênh thang. Nhanh quá! Mới sang Hà Nội có 2 năm mà đã bao nhiêu đổi khác, dù rằng đấy không phải là nơi Phương sinh ra và lớn lên, không phải là nơi chôn nhau cát rốn. Phương có rất ít kỷ niệm với Hà Nội, mang tiếng ở Hà Nội, nhưng ký ức trong Phương lại là một vùng quê khác. Những suy nghĩ của anh cũng là một chàng trai quê thứ thiệt. Dù sao thì Hà Nội giờ đây cũng gắn bó với anh, nơi ấy có gia đình, có những người thân của anh. Còn tiến sĩ Hằng cũng gần như vậy. Ở quê lên học đại học, ở lại làm việc và sinh sống, nhưng thực ra chỉ ở Hà Nội rất ít. Thậm chí bây giờ, nếu đi xe máy tự do, chắc chỉ không thể thuộc hết những con đường của thủ đô. Nói đúng ra, thì với cả hai chị em, Hà Nội dường như chỉ là một nơi ở trọ. Mà thực ra, thì điều đó cũng không có gì là lạ. Bởi để tìm được một người Hà Nội gốc giữa phố phường đông đúc ấy trong thời buổi bây giờ là việc làm không dễ. Những buổi tập bơi đã đem đến cho Phương thật nhiều niềm vui. Cậu thích những hoạt động ngoài trời hơn là cứ ngồi ở trong nhà hoặc là làm các việc ít vận động. Những lúc rỗi rãi, bọn thằng Quang, thằng Tùng đua nhau viết thư, vẽ trời, làm mấy việc lặt vặt. Nhìn chúng nó, Phương thực sự thấy sốt ruột. Phương ít tham gia vào những trò vui ấy. Nếu có viết thì cũng chỉ ban đêm. Còn lại những lúc khác, Phương dành đọc sách, các loại truyện trên thư viện đảo. Phương rất thích các truyện nước ngoài, các truyện phản ánh các vấn đề xã hội, không hẳn chỉ là tình yêu. Sống trong sự lạc quan tếu táo của những người lính đảo, Phương thấy cũng vui lây. Cảnh lính tráng bao giờ chả thế, ngày xưa chiến tranh ác liệt là thế, mà con người ta vẫn còn lạc quan, vui sống và đùa tếu được cơ mà. Bây giờ thì hà cớ gì mà không thể. Những lúc như thế, sự vất vả khắc nghiệt dường như biến mất. Còn trạm trưởng Tiến và tiến sĩ Hằng, sau những buổi tập bơi đã nhanh chóng kết thành đôi bạn rất tâm đầu. Ít ra là như thế, nếu cứ nhìn vào những gì họ đối đãi với nhau. Bây giờ thì tiến sĩ Hằng đã bơi tương đối thạo. Tuy nhiên, không vì thế mà trạm trưởng Tiến không đi cùng mỗi buổi chiều chỉ ra biển. Và dĩ nhiên, họ trở thành tâm điểm chú ý của đảo, nhất là cánh lính trẻ. Phương cũng đã bơi được đủ các kiểu mà Mạnh đã dạy. Cậu ý tứ tách nhóm để hòa đồng cùng anh em ở bể tắm chung, đẹp mê hồn, hòa vào những trò vui tập thể. Phần gì Phương cũng giữ ý rút lui đúng thời điểm. Tiến sĩ Hằng khẩn khoản mời Phương và Mạnh ở lại tắm cùng với chị. Không có, chị sẽ rất khó xử. Chị bảo nếu Phương bỏ chị sang chỗ khác thì chị chỉ còn cách bỏ tắm biển. Như vậy thì thật là tiếc. Nể chị, Phương đã rủ Mạnh tắm cùng, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng dù có như vậy thì mọi người vẫn chú ý đến trạm trưởng Tiến và tiến sĩ Hằng hơn là hai cậu lính trẻ làm vai trò ghi binh. Và người chú ý nhiều nhất có lẽ là chính trị viên Vũ. Trong một buổi tối, trước giờ ăn cơm, Vũ đã bảo Tiến. Anh xem thế nào, chứ tôi thấy anh em á họ dị nghị nhiều lắm. Không thể như thế được đâu nha. Tiến ngơ ngác. Dị nghị gì cơ? Dị nghị về tôi ấy à? Tiến không biết sự thực. Có lẽ sự vô tư quá mức khiến anh không còn chú ý đến xung quanh. Anh không biết hay là giả vờ không biết đấy. Đảo bằng cái bàn tay, con kiến hay bò chỗ nào chúng nó còn biết, huống hồ là con người. Lúc ấy Tiến mới dở lẽ. Thì ra là vậy. Mà mọi người dị nghị thật sao? Chả lẽ anh đã làm điều gì sai à? Im lặng một lúc, sau Tiến mới bảo chủ. Anh yên tâm, tôi biết mình cần làm gì và phải làm gì. Chúng ta là người lớn mà. Anh làm gì tôi không biết, nhưng anh nên nhớ, đừng để ảnh hưởng đến tư tưởng anh em trong đơn vị, nhất là cánh lính trẻ đấy. Anh là chỉ huy cao nhất, điều đó không hay ho gì đâu. Tiến như bị hất cả gáo nước vào mặt, ngồi thộn ra không nói thêm được gì. Hôm ấy anh bỏ ăn tối không phải vì tức, mà anh chỉ thấy khó hiểu. Tiến tự cật vấn mình. Anh đã làm gì không đúng? Những gì anh làm đã đi quá giới hạn cho phép đối với một người lính rồi chăng? Cuối cùng anh chỉ bảo Vũ. Những gì anh nói tôi không cho là thừa. Nhưng mà tôi nghĩ tôi không phải là người không biết suy nghĩ về những hành động của mình, nhất là ở cương vị của tôi. Chủ bảo, đấy là anh nghĩ thế. Còn nếu muốn biết người khác nghĩ thế nào thì anh nên lắng nghe tôi. Anh em họ không nói trước mặt anh đâu. Phương vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa trạm trưởng và chính trị viên chủ. Cậu không biết ai là người đúng, nhưng nó cũng gợi cho cậu suy nghĩ rất nhiều. Chả lẽ đã là người lính thì không có nhu cầu như những người bình thường? Là người lính thì không có quyền kết bạn thân mật, không có quyền gần gũi người khác sao? Nhưng quả thực, Phương thấy gần đây trên đảo có nói nhiều đến trạm trưởng Tiến và tiến sĩ Hạc. Bố có tin không? Những người lính bây giờ không giống như thời của bố, bố ạ. Thời của bố có nhiều những người lính tri thức. Hàng trăm hàng ngàn những sinh viên từ biệt giảng đường cầm súng. Có những bác sĩ, những kỹ sư, những thầy giáo gác công danh sự nghiệp sang một bên để lên đường giết giặc. Thời của bố có những sinh viên xây dựng này, sinh viên bách khoa này, rồi sinh viên văn khoa lên đường nhập ngũ nữa. Có những nhà thơ, những nhạc sĩ cầm súng. Họ là những công dân hạng nhất, là những người đã cống hiến cả sức lực trí tuệ và đã làm nên hình ảnh người lính một thời mà cả thế hệ bố và thế hệ chúng con đều ngưỡng mộ. Còn hôm nay, xét về một phương diện nào đó, người lính chúng con xoàn hơn, chẳng ai có khả năng đỗ đại học mà lại xung phong đi làm lính làm gì. Chẳng ai đang có một công việc với những điều kiện phát triển tốt lại chịu đi bộ đội cả. Có chăng cũng chỉ là cá biệt. Vậy nên, hình ảnh người lính, cách nghĩ của người lính hôm nay cũng khác hẳn lắm bố ạ. À. Mọi cái đều đơn giản, không ai suy nghĩ nhiều. Đời sống tinh thần cũng nghèo nàn lắm bố ạ. À. Con viết những dòng này, nếu đồng đội con đọc được chắc chắn, sẽ cho con là thằng dở hơi. Ngày xưa chiến tranh ác liệt là thế, sống chết là thế. Mà tại sao vẫn có những người lính ghi được nhật ký để lại cho thế hệ sau? Không phải với những quỷ mị sướt mướt, vì đó không phải là phong cách của những người lính. Đó là những trăn trở suy tư cho mình, cho đất nước, cho đồng đội, cho hậu phương. Sống mà không có những lúc trăn trở suy tư thì con người ta sẽ thành cái gì hả bố? Bây giờ chẳng ai cấm ghi nhật ký, nhưng mà cũng chẳng có ai ghi đâu bố ạ. À. Thời của nhật ký có lẽ đã qua rồi. Thế hệ những người lính sau này, họ không suy nghĩ nhiều lắm đâu. Họ không trăn trở nhiều đâu bố ạ. À. Con nghĩ như thế, hay chỉ con vẫn bị gọi là trí thức nửa mùa? Tại con đi lạc vào đây, để rồi thấy mình lạc lõng. Bọn thằng Mạnh bắt đầu kéo nhau ra nóc lô cốt, ngồi trên nền bê tông mát lạnh. Con Đen và con Vàng cũng chạy theo sủa ý oái phía sau. Chúng bao giờ cũng là những nhân vật mất trật tự và đáng yêu nhất. Cũng lạ, bề mặt bê tông của lô cốt ban ngày thì nóng đến bốc hơi được, nóng đến qua mắt chóng mặt. Vậy mà đêm xuống lại nguội rất nhanh trước gió biển lồng lộng thấm đẫm khí trời. Những lúc như thế này, cái đàn bầu của thằng Mạnh lại được trưng dụng. Hàng ngày nó vuốt ve, lau chùi và cất kỹ lên tận trần nhà. Khi nào chơi mới lấy xuống. Cái đàn mua mãi tận Trung Quốc trong một lần đi chơi, với hy vọng loại nhạc cụ này sẽ cùng nó bước vào ngưỡng cửa nhạc viện Hà Nội. Khi nguyện vọng không thành, thì cái đàn lại được cùng cậu chủ Lãng Tử du hành hơn 1.000 cây số đường bộ, rồi lại vượt gần 300 hải lý để ra đến đây. Những đêm trăng sáng như thế này, bọn thằng Quang, thằng Tùng lại được nó cho thưởng thức ngón nghề độc đáo. Khi thì cả bọn quay quần trên nóc một chiếc lô cốt, khi thì tất cả ngồi bệt xuống gốc cây bàn vuông, qua đêm thì kéo nhau ra đường băng chạy dài khắp chiều dài của đảo. Hôm nay còn có hẳn một ấm trà và một gói kẹo của chị Hằng cho. Khi tất cả đã ngồi yên vị, thằng Tùng mới rót nước từ chiếc phích đem theo pha trà. Con Đen và con Vàng cũng được dành cho hai vị trí trong bàn tiệc. Quang Trái bốc gói kẹo cốm ra, lấy bao ni lông lót để xuống nền bê tông. Thằng Quang Đơ liền thò tay nhón một cái bị Quang Trái chặn lại. Từ từ, để trà ngấm đã, háo ăn thấy chú. Hè, thử xem kẹo của tiến sĩ ngon đến đâu chứ, kẹo thường thì chả thèm. Nói rồi, nó đưa chiếc kẹo lên mũi, ngửi ngửi, hít hà. À, úi già, thơm thật, kẹo Hà Nội có khác các bác à. Thôi thôi, mời ông ăn cho, không phải giờ dịch nữa. Hoàng Đơ bốc kẹo, ném đánh tớp vào miệng, nhai chóp chép. Nó nhón hai cái rồi bắn cho con đen một, con vàng một. Hai con chó ủng ẳng vài tiếng như cảm ơn, rồi đốp lấy chiếc kẹo, gặm rất điệu nghệ. Mùi kẹo cớm thơm lan tỏa, lúc này quan trái mới rót trà ra chiếc chén duy nhất, nhấp một ngụm. Chà, chè ngon quá ông ạ. À. Chiếc chén được chuyển qua chỗ Mạnh, nó nhấp một ngụm rồi đặt xuống thong thả, xoay dây chiếc đàn bầu, không nói không rằng, nghiêm trang, như đang thực hiện một nghi lễ tôn giáo. Thằng Tuân chợt hỏi, hơi hôm nay vẫn bài ấy hả anh Mạnh? Mạnh không trả lời, tùng toát, cười lớn. Mày cứ hỏi khó anh ấy. Thế mày nghĩ anh Mạnh mày còn chơi được bài khác à? Chết thật, chú chả hiểu gì về tài năng âm nhạc của anh Mạnh cả. Mạnh bây giờ mới lên tiếng. Trật tự. Có muốn thưởng thức không thì bảo. Phải trình bày tác phẩm đạt tới đỉnh cao chứ. Hôm nay ăn nói nên mồm nhỉ. Thôi, biểu diễn đi ông. Trăng đang đẹp đấy. Mạnh ngồi xếp bằng bên cái đàn bầu, bắt đầu chơi bài Lý Cây Ngô quen thuộc. Chiều ra đứng tay lầu tay, thấy cô tan tình mà gánh nước, tưới cây ngô đồng. Thằng Mạnh say sưa với cây đàn, một tay gảy, một tay điều chỉnh cân đàn theo những âm thanh luyến lấy bỗng trầm. Chỉ những lúc như thế này, Tùng Toát mới chịu im lặng. Tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng sóng biển ọp ọp dỗ về bờ cát vào ù gió. Những âm thanh muôn thuở nhưng không bao giờ cũ của biển cả. Trăng đã lên cao dằn dặc giữa trùng khơi, cả không gian ngập tràn một thứ ánh sáng đậm màu cổ tích. Ánh trăng sáng quá, sáng đến rõ từng gương mặt đen đúa, sáng đến rõ những mái tóc que vàng, trừ một mái tóc đen và dày xoắn xít. Với mái tóc xoăn tự nhiên đen bóng và nước da trắng trẻo trời cho, Phương đã dễ dàng vượt qua những anh chàng da đen tóc vàng để đoạt ngôi nam hậu của đảo này. Thêm một gương mặt khả ái, dốc dáng thư sinh thì gần như cậu đã bị loại ra khỏi thế giới của những người lính đảo. Đối nghịch với Phương lại chính là nhạc sĩ Mạnh. Nếu cứ nhìn vào hình hài và dự đoán thì bất kỳ ai đang được xem buổi độc tấu này sẽ phải dụi mắt 3 lần trước cái khối lù lù đang khực khụ bên cái đàn bầu thanh thoát kia. Bàn tay của nó khi xòe ra sẽ khiến cho người ta liên tưởng đến một cái chổi xẻ thu nhỏ, còn khi khép lại thì chính hẳn là một chiếc xẻng cá nhân của lính công binh. Bàn tay ấy nếu dùng để nhắc nhở mọi người hãy cảnh giác, đừng sơ suất để chủ nhân của nó nổi giận thì sẽ hợp lý hơn nhiều so với việc để nó dao động điều hòa trên cây loại nhạc cụ kén người chơi này. Nhưng thằng Mạnh lại rất say mê âm nhạc, và quả thực nó và cái đàn bầu này đã có công rất lớn với bộ phận radar trong những lần đảo tổ chức liên quan văn nghệ. Chưa biết hay dở, nhưng là của độc, các bộ phận khác nằm mơ cũng không có được. Bao nhiêu tiết mục, cứ đơn ca rồi lại tấp ca xếp cả hàng trên sân khấu, hát có hay bằng dời cũng nhạt. Những cái đầu đạo diễn Dương có phát huy sáng kiến đến mấy, cũng chỉ đổi mới được mấy màn minh họa, dựng hình dựng tượng, gian chân chỉ tay là hết cỡ. Có vài tiết mục thổi sáo, đệm đàn guitar, ngâm thơ và cả độc chiêu đạt bầu của Mạnh, buổi văn nghệ sinh động hẳn. Bao giờ, phần tham gia của trạm radar cũng được chào đón đồng nhiệt nhất với những tràng pháo tay to nhất, dài nhất. Thằng Mạnh biểu diễn xong, ngồi ngẩn ra như người ngái ngủ. Đoạn nó quay sang Phương chép miệng. Bác Phương ạ, vào bờ em sẽ thi tiếp. Phương đang nhìn lơ ngơ ra biển, giật mình quay lại. Hả? Chú bảo gì cơ? Vào bờ em sẽ thi lại. Ừ, thi. Phải thi chứ. Phương nói như người vừa tỉnh ngủ. Lần trước, em chỉ thiếu có 1 điểm thôi. Lần này chắc chắn sẽ đổ. Tùng Toát bảo. Mày cứ yên tâm. Cố gắng ở đây 2 năm sẽ có 2 điểm mang về. Thế là thừa 1 điểm. Ngẩng đầu mà cười phe phé. Em thấy họ chấm thế nào ấy chứ. Đàn hay như anh Mạnh mà. Điểm năng khiếu được 4 thì... không thể tin được ạ. Tuân Cầm góp chuyện bằng một câu xốc xỉa có vẻ lúc này không hợp lắm. Không đơn giản như các chú nghĩ đâu. Phải học, phải ôm đi. Bỏ 2 năm kiến thức rơi rụng hết rồi. 3 lần bắn DKZ cho thì tất cả bài phóc lên trời. Phải ôm ngay từ bây giờ đi. Phương tỏ vẻ nghiêm túc. Hoàng Đơ ngồi im như thóc từ nãy giờ mới rủ rỉ. Đấy, ngày trước các em học cũng giỏi lắm đấy chứ. Chỉ tội ra đây đi biển nhiều sóng, nó cuốn trôi đi hết mất, chẳng thế chứ lị. Đúng là quên nhiều thật đấy, mới có hơn 1 năm á mà. Mạnh nói giả nổi niềm. Quên quá đi chứ. Khoa nhạc của chú thi văn với năng khiếu chứ gì. Thế chú thử đọc bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng xem còn nhớ đến hết không nào. Quang Trái bảo Mạnh. Ừ, để em thử đọc xem thế nào nhé. Mạnh nói, rồi cất giọng ồ ồ. Tây Tiến xa rồi sông Mã ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi chơi. Đấy, sai rồi. Ngay câu đầu đã sai rồi. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi chứ. Nhầm. À, để em đọc lại nhé. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi chơi. Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi, mường lát qua về trong đêm hơi. Dốc lên khúc khỉu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng ngửi trời. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy.